Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự y lắc đầu, nói rằng Tạ Vô Dạng có tỉnh lại hay không, phải xem ý trời khoảnh khắc ấy, trời đất trước mắt ta như sụp đổ, ta sao có thể chấp nhận ý trời. Ý trời này, ta không phục, ta căm hận nhìn Triệu Đoan Hoa, từ ngày nàng ta bước chân vào kinh thành, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Nàng ta cướp đi phụ mẫu, huynh đệ, vị hôn phu của ta, vậy mà vẫn chưa đủ. Bây giờ còn muốn ta trẻ tuổi đã phải hoa bùa, nàng ta rốt cuộc độc ác đến mức nào? Ta hận nàng ta, hận đến mức chỉ mong nàng ta lập tức biến mất khỏi thế gian này. Triệu Đoan Hoa sợ hãi đến phát run. Tỷ tỷ, muội đã quỳ xuống rồi. Muội thật sự không cố ý. Nếu muội chết mà tỷ phu có thể tỉnh lại, muội thà rằng người chết đi là muội. Hu hu hu, vậy thì chết đi. Ta mang theo nỗi hận muốn hủy diệt nàng ta, vùng roi quất thẳng vào mặt nàng ta. Triệu Đoan Hoa hoảng loạn nép về phía La Thần, mà hắn thì đưa tay ra đỡ. Một roi này lập tức khiến tay hắn đầm đìa m, á, u tươi. Hắn cắn răng nói, điện hạ, như vậy là đủ rồi. Đủ sao, rách bọn họ 10 lần cũng không đủ. Ta lạnh lùng nhìn Triệu Đoan Hoa, gằn từng chữ. Đi cầu xin Dương Thần Y, nếu ông ấy không chịu đến, ta bắt ngươi chôn cùng. Dương Thần Y là đại phu thiện nguyện của Dược Cục Huệ Dân, cũng là sư phụ của Viện Chính Thái Y Viện trong kinh thành. Ông một lòng muốn cứu giúp bách tính, không chịu làm quan, cực kỳ chán ghét chuyện quyền quý dùng thế lực ép buộc người khác. Cho dù là ta, cũng không chắc có thể mời được ông ra tay cứu chữa. Mỗi lần ta đến Dược Cục, ông cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó không thèm nhìn ta thêm lần nào. Triệu Đoan Hoa chạy đến Dược Cục Huệ Dân, vừa khóc vừa kể lại chuyện, nhưng lại giấu nhẹm việc chính nàng ta là người đã bê, á, n, phò mã bị thương. Nhưng Dương Thần Y là ai chứ? Ông chỉ nhíu mày, liền thẳng thắn hỏi, là ai làm phò mã bị thương? Triệu Đoan Hoa khóc lóc không chịu nói, chỉ liên tục dập đầu, cầu xin Dương Thần Y cứu người, nếu không nàng ta sẽ bị ta giết chết. Người vây xem ngày một đông, Dương Thần Y xa sầm nét mặt, lộ rõ vẻ không vui. Ta rất hiểu tâm tư của ông. Ông bị Triệu Đoan Hoa đẩy lên đỉnh cao của đạo đức, bị áp bức bởi quyền quý. Lương tâm của một người thầy thuốc bị kéo căng giữa hai thái cực đối lập. Ta đồng cảm với ông, bởi vì rất nhiều lúc, ta cũng giống như vậy, có nỗi khổ mà không thể nói ra. Nhưng Dương Thần Y hiển nhiên trầm ổn hơn ta nhiều. Ông thấp giọng dặn dò Tiểu Dược Đồng bên cạnh mấy câu, sau đó chậm rãi nhìn chằm chằm Triệu Đoan Hoa. Giọng ông lạnh lùng. Lão Phu đã làm gì mà để quận chúa bức ép như vậy? Lão Phu chỉ muốn làm rõ sự tình từ đầu đến cuối, tránh để bị kẻ có ý đồ lợi dụng, chỉ đơn giản như thế. Nhưng quận chúa lại né tránh, không chịu trả lời câu hỏi của Lão Phu, chỉ biết khóc lóc van xin. Nước mắt của quận chúa có lẽ hữu dụng với người khác, nhưng Lão Phu thấy quá nhiều sinh tử, những giọt nước mắt này đối với Lão Phu không có tác dụng gì cả. Lão Phu chỉ hỏi một câu, ai đã bê? N bị thương phò mã. Triệu Đoan Hoa mặt đỏ tai hồng, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương vô cùng. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Dược Đồng từ xa chạy vội tới, lớn tiếng bẩm báo. Sư tổ, con đã dò hỏi rõ ràng, là quận chúa B, á, N phò mã, nhắm thẳng vào tim mà bắn. Triệu Đoan Hoa hoảng hốt thất sắc, ta không cố ý, ta chỉ vô tình lỡ tay thôi. Dương Thần Y lạnh mặt. Cả đời Lão Phu ghét nhất là kẻ giả tạo và thiếu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa gây hỏa nhưng lại đổ thừa công chúa muốn giết người. Nhân phẩm như vậy, Lão Phu không dám giao thiệp sâu. Quận chúa, xin mời đi cho, nhưng phò mã sẽ chết mất. Triệu Đoan Hoa run giọng, như thể nàng ta thật sự lo lắng cho tính mạng của Tạ Vô Dạng. Dương Thần Y cười khẽ một tiếng, chẳng phải đó là điều quận chúa mong muốn sao? Chỉ trong một ngày, tin tức lan khắp kinh thành, ai ai cũng biết, Triệu Đoan Hoa muốn giết Tạ Vô Dạng, muốn giết chết phò mã của ta. Có người nói, nàng ta ghen tị với tình cảm giữa ta và phò mã, nên cố ý gây ra chuyện này. Cũng có người nói, từ khi Triệu Đoan Hoa vào kinh, cuộc sống của ta ngày càng sa sút, xem ra nàng ta thật sự ôm lòng đố kỵ, muốn loại bỏ ta từ lâu. Ta nghe những lời đồn đại ấy truyền khắp phố phường. Cảm thấy cuối cùng cũng có người sáng mắt nhận ra sự thật. Thật tốt biết bao, buổi tối, Dương Thần Y mượn ánh trăng đến phủ công chúa. Ông không ngừng tạ lỗi, nói rằng mình đến muộn, trong lòng ta vô cùng cảm kích, thực ra, ông không hề đến muộn. Cách chương.